Nhà Lao Chi Vương, chương 230, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự lời Tiêu Chấn Long nhận lấy bình rượu Mã Hặc Bão đem đến, dề cho tất cả mọi người bao gồm cả Hỏa Phượng cũng uống một ít. Lúc Tiêu Chấn Long uống ngụm rượu cuối cùng, đột nhiên dập mạnh bình rượu về phía tảng đá trong rừng, âm thanh bình rượu vỡ vụn này men theo bóng đèn truyền đi rất xa. Đeo mặt nạ lèn, tỏi phải cho bọn Nhật Bản kia xem thử ai mới là sứ giá địa ngục nhặt xác của chúng. Dứt lời Tiêu Chấn Long dần đầu gỡ một chiếc mặt nạ ác linh từ trên vách gò dao xuống, sau đó mỗi người đều đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ. Tiêu Chấn Long và Hỏa Phượng đeo mặt nạ màu đỏ, còn những người còn lại đều đeo mặt nạ màu đen. Tiêu Chấn Long phát hiện chiếc mặt nạ này không chỉ có tác dụng uy hiếp, quan trọng hơn là có thể giữ ấm, ít nhất để mỗi người không cảm thấy quá lạnh dưới cái rét của mùa đông này. Trên mặt nạ ác linh, khí thế của 21 người này dần thay đổi, hơi thở chết chóc chán ngập trong rừng. Tất cả mặt nạ ác linh mà đám người Tiêu Chấn Long mang theo đều là lúc thảm sát Nam Kinh, vì đề phòng máu tươi bân vào mật nên quỷ Nhật Bản mô phỏng vẻ mặt của Trung Quốc đế tạo thành, mỗi một mặt nạ cũng giống như thanh chiến đao đều nhuốm đầy máu tươi của người chết. Mặt nạ dữ tợn rất giống như những linh hồn ác linh trở lại từ địa ngục đòi mạng từng người Nhật Bản. Trong gió đông, chiếc áo khoác màu đen, chiến dao khát máu, mặt nạ dữ tợn, rừng rậm u ám tạo thành một bức tranh địa ngục chân gian, nhân vật chính là Tiêu Chấn Long và binh đoàn Nam Thiên. Đến gần ngàn kẻ địch cũng giống như là những sứ giả địa ngục muốn thu thập vong linh. Cánh tay to của Tiêu Chấn Long vung lên, hét, chúng ta đi. Tiêu Chấn Long ở phía trước, Lý Thế Vinh và Hỏa Phượng ở song song ngay phía sau, 18 thiết vệ theo sát, 21 người ẩn hiện trong rừng rậm đi về hướng thôn núi bên ngoài khu rừng. Bên ngoài, 5-600 người dược vài tên. Dầu sò, trong hội Cố Xuyên lãnh đạo cầm chấp vũ khi căng thân nhìn về phía khu rừng, không lâu sau đã thấy một số bóng đen đi về hướng họ. Không ai nhìn rõ được hình dạng, nhưng hơi thở chết chóc này lan về phía họ theo những người này đi ra khỏi rừng rậm. Từng đợt hơi thở căng thẳng không ngừng kích động trái tim của mỗi người, cục diện dương cung bạt kiếm đã xảy ra trong cuộc tàn sát không cân xứng này. Không phải chỉ vài người thôi sao, có gì phải căng thẳng chứ, một tên đầu xô trong hội Cổ Xuyên tự an ủi mình. Cho dù vậy đôi mắt hắn vẫn đang cảm thán quan sát những chiếc bông màu đen sắp bước ra khỏi rừng rậm, đồng thời chuẩn bị mệnh lệnh ra tay. Cuối cùng những bóng người này đã đi ra khỏi rừng rậm, đứng ở một gò đất cao ở bẽn ngoài khu rừng, cho dù ánh trăng rất sáng, ánh sáng từ tuyết trong thôn cũng đủ để rọi, nhưng những người dưới núi đều nhìn không rõ gương mặt của họ, nhìn từ xa gương mặt ai nấy cũng ố ưu rất mơ hồ. Hơn 20 bóng dâng xuất sắc hơn người đứng chèn gò đất cao, khoanh tay đứng đỏ, nhìn xuống thôn núi bên dưới. Người đứng cao nhất chỉnh là Tiêu Chấn Long, sau đó là Lý Thế Vinh và Hỏa Phượng, 18 thiết vệ đứng thành vòng tròn bao vây ba người Tiêu Chấn Long ở giữa. Đao chưa ra khỏi vỏ, sát khí đã ngập tràn, khóe miệng bên dưới mặt nạ của Tiêu Chấn Long không nhịn được mà cong lẽn, không ngờ là Yamaguchi. Kumi lại xem trọng mình đến vậy, dây cũng có thể là lãnh đầu tiên trong lịch sử Yamaguchi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kumi cứ đi nhiều đội ngũ như vậy lại chí vì đối phó 21 người họ. Bây giờ Tiêu Chấn Long không biết không chí Yamaguchi. Kumi chiêu đãi anh như vậy, còn có 5-600 nhân mật của hội đạo xuyên cũng đang ở đây. Nhờ vào ánh trăng Tiêu Chấn Long nhìn thấy bẽn dưới thôn dã đứng dây người, hơn 100 chiếc xe đậu trên đường của thôn núi, ánh đèn xe mờ áo giữa núi rừng hoang vu. Nhìn xa xa về phía những tia lửa nhỏ ở trong thủ đô, đột nhiên Tiêu Chấn Long nhớ đến một bài thơ, ngay thời khắc này, ngay hoàn cảnh này, từng câu trong bài thơ đều đúng, nghĩ đến đây Tiêu Chấn Long không kiềm được mà lởn giọng đọc bài thơ này ra, giọng nói mạnh mẽ men theo sát khí lúc ấn lúc hiện ở thôn núi truyền ra ngoài, làm trong lòng của mỗi người rung lên, khiến cho mọi người cảm nhận được quyết tâm tiến về phía trước của Tiêu Chấn Long. Vạn lý trường thành ngàn vạn binh, nhục nước tráng đợi con cháu binh. Nguyện mang 10 vạn quản hổ sói, cưỡi ngựa dương đao vào. Đông Kinh, Tokyo, sau khi Tiêu Chấn Long đọc xong bài thơ, sát khí của mọi người cũng tăng lèn mút trời theo bãi thơ. Một tiếng, thương lãng, Tiêu Chấn Long rút ra chiến đao hồng nhật từ phía sau, chiến đao vừa rút, sát khí tràn ngập các nơi, sát khí mấy mươi năm tồn đọng trên chiến đao hồng nhật nổi lén điên cuồng dưới sự thúc giục đầy chán khi của Tiêu Chấn Long. 20 thanh chiến đao sau lưng Lý Thế Vinh, Hỏa Phượng và các thiết vệ cứ như nghe được mệnh lệnh vậy, nố vang một trận, đồng loạt bay ra khỏi vỏ, dường như cùng một lúc mọi người nhanh chóng nắm lấy chiến đao, rút ra khỏi vỏ. Lý Thế Vinh và Hỏa Phượng được cầm chiến đao lần đầu tiên, còn có 18 thiết vệ thầm lặng cảm nhận sát khí trên chiến đao của mình, mỗi một bộ phận trên chiến đao dường như đều đang nháy lén, ai nấy đều cảm nhận được ý niệm khát máu thấm đẫm trên chiến đao đang lan đến người cầm dao. Có thiết vệ dường như cảm nhận được tay phái cầm đao của mình giang run lên, người không hiểu có thể sẽ cho rằng đây là một sự sợ hãi, nhưng người thật sự đang cầm đao sẽ biết chiến dao ra khỏi vỏ, không thấy máu sẽ không thu về được, mỗi thanh chiến đao cử như con ngựa hoang sắp thoát khói dây cương vậy, người cầm chiến đao sắp không khống chế được rồi. 21 ánh sáng trên gò đất cao phát ra ánh sáng mê người, khoảnh khắc hồng nhật rút khỏi vỏ, dường như năm. 6 chám người Yamaguchi, Kumi dưới thôn núi cũng cảm nhận được hơi thở chết chóc, tất cả vũ khí bâng thiết đang cầm trong tay đều phát ra một tiếng kêu nhó không bình thường, hình như đang cầu xin, lại SLNS như đang trả lời. Ánh sáng phát ra từ thân đao của 21 thanh chiến đao như đèn sáng đêm khuya vậy, làm nổi bật chiếc mặt nạ ác linh đang đeo chẽn mặt mồi người, khoanh khắc nhìn rõ chiếc mặt nạ, ai nấy dưới thôn núi cũng không kiềm được mà lùi về một bước. Lên cho tôi, chém chết bọn chúng, cuối cùng tên đầu sỏ lành đạo hội cổ xoèn dưới thôn núi cũng hạ lệnh tấn công, chí thấy cá một đám người Yamaguchi. Kumi khắp núi lao về phía đám người Tiêu Chấn Long, từng trận hò hét cuộn thành tùng lãn sóng khi tràn về phía đám anh em Tiêu Chấn Long, Tiêu Chấn Long ngửa mặt lên trời rít dài. Các người lẽn đi cách trương.